Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1713, thắng bại đã phân. Học sinh từ dưới đất bò dậy, người mặc trắng xanh đan xen đồng phục nhiễm lên không ít vết bẩn. Hắn giữ lại màu đen tóc ngắn, đôi mắt to sáng ngời thập phần trong suốt, mượt mà khuôn mặt hơi có vẻ non nớt. Một tên không nên xuất hiện tại phụ cận học sinh, tại đêm tối hiệu quả trong lúc đó, cố ý trốn ở màu đen ni lông phía dưới. Sở hữu cái này cộng lại, Thiên Giang Nguyệt cơ hồ có thể kết luận, trước mắt học sinh chính là hắn một mực tại tìm ưng nhãn. Mặc dù trên cơ bản nhìn không ra bao nhiêu sau khi thành niên dấu vết, nhưng xung quanh duy nhất điều kiện phù hợp người, cũng chỉ có trước mắt một người. Ưng nhãn, nên tình. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn không nghĩ đêm dài lắm mộng. Nếu như có thể tỉnh lại ưng nhãn, chỉ ít cùng đội đồng đội không cần lại tương tàn. Huống chi, cho dù là địa ngục điện ảnh, trừ cáo giới hội vấn đề ở ngoài, cũng chưa từng có tôn sùng qua nhường diễn viên tự giết lẫn nhau. Địa ngục điện ảnh luôn luôn nhường diễn viên trải qua. Là diễn viên tại đối mặt không biết sợ hãi lúc tự cứu. Ách, là cái kia, ưng nhãn, nhường ta ở tại cái này. Ta căn bản không biết hắn. Ưng nhãn rụt cổ một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra khiếp nhược thần sắc. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Ánh mắt trên người ưng nhãn di chuyển. Trước mắt học sinh quả thực cùng hắn tưởng tượng bên trong khác nhau. Thiếu khuyết lang lệ cảm giác. Bỗng nhiên. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, nếu như ưng nhãn giữ lại có kinh nghiệm chiến đấu, như vậy, cùng nhau bảo lưu lại tới có lẽ còn có địa ngục điện ảnh cơ hồ chưa hề cưỡng chế yêu cầu qua, diễn. Kỹ, lừa gạt, hoang ngôn cùng tính toán, biết rõ phương diện này Thiên Giang Nguyệt, lập tức phát động kỹ năng hiệu quả xem bói. Mục tiêu chính là trước mắt bị hắn nhận định là ưng nhãn đứa nhỏ học sinh. Kỹ năng có hiệu lực nháy mắt. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái độc lập cửa sổ. Cửa sổ bên trong hình ảnh chính là đối phương 3 giây sau hành động. Dối xưng chính mình không phải ưng nhãn học sinh. Đột nhiên nắm tay tay phải đột nhiên vung ra. Một mảng lớn bụi phấn phiêu tán tại không trung. Đem ánh mắt che chắn. Ngươi còn dám nói ngươi không phải ưng nhãn. Thiên Giang Nguyệt không còn hoài nghi. Hắn sở dĩ làm ra cái này một phán đoán. Cũng không phải là nói sẽ dùng cái chính là ưng nhãn. Mà là tại căn cứ vào lúc trước suy đoán dưới tình huống. Lại thêm đã sớm chuẩn bị điểm này. Trừ ưng nhãn ở ngoài. Không thể nào là trong mộng cảnh mặt khác nhân viên không quan hệ. Đây cũng không phải là điện ảnh thế giới. Mà là mộng cảnh thế giới. Đặc thù người chỉ có hai cái. Một cái là chính hắn. Một cái khác tự nhiên là mộng cảnh chủ nhân. Ưng nhãn. Ưng nhãn nghe nói như thế về sau. Ánh mắt run lên. Nguyên bản bối rối cùng sợ hãi tại qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Hắn từng bước một lui lại. Đồng thời mở miệng hỏi. Ta căn bản nghe không hiểu lời của ngươi nói. Bất quá có một chút có thể xác định. Chỉ cần giết ngươi. Chẳng khác nào ngươi chưa từng có xuất hiện qua. Hắn giọng nói băng lãnh. Không có trộn lẫn một chút tức giận ở ngoài tình huống. Giống như là tại thi hành nhiệm vụ, lại giống là tại tiến hành một hồi tư nhân phán quyết. Ngươi đang chờ cái gì? Ngươi ưng linh, ta có thể tại hắn trốn tới phía trước giải quyết luôn ngươi. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, bổ sung quyền phong hiệu quả xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Vừa rồi tiếng vang lạ hắn một mực tại lưu ý, cũng không phải là nhìn thoáng qua sau liền không lại chú ý. Trong ký ức của hắn, ưng nhãn xưa nay không là tự đại người. Tại đã mất đi mạnh nhất vũ khí dưới tình huống vẫn như cũ lựa chọn tới gần. Thiết Minh có đầy đủ lòng tin tiến hành phản chế. Có thể tiến hành phản chế tự nhiên không phải hài đồng lực lượng cùng tốc độ. Mà là có thể đào thoát thùng sắt giam cầm ưng linh. Ưng nhãn thấy được xích sắt về sau. Hướng bên trái bổ nhào. Mạnh mẽ phong áp đem hắn ống quần cắt thành từng cái vải rách. Màu đen dày thể thao cũng biến thành rách mướp. Ngươi cũng đừng thật giết ưng nhãn. Hoặc là mộng cảnh khởi động lại. Hoặc là hắn thật chết ở trong mơ. Tiểu Thái bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt chau mày, điều khiển xích sắt chuyển hướng, mục tiêu nhắm thẳng vào ưng nhãn mắt cá chân. Mặc dù hắn mới vừa nói giải quyết hai chữ, nhưng cũng không có sát tâm, bởi vì Tiểu Thái nhắc nhở sự tình đúng là hắn lo lắng sự tình. Ưng nhãn thấy được xích sắt chuyển hướng, sắc mặt ngưng trọng, dù cho có thể ý thức được sắp đến nguy cơ, nhưng đã mất đi thủ đoạn ứng đối hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xích sắt bay tới. Bất quá, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhắm mắt ý tưởng. Ngược lại nhân cơ hội này khống chế cương thiết chi dực cưỡng ép xé mở thùng sắt. Thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, lại cần vài giây đồng hồ. Cương thiết chi dực liền có thể theo vứt bỏ nhà lầu giết tới vị trí của hắn. Chỉ là, hắn chưa hẳn có thể sống quá vài giây đồng hồ. Xích sắt trúng đích ưng nhãn mắt cá chân, đem khớp nối đánh nát, trực tiếp nhường ưng nhãn đánh mất năng lực hành động. Ưng nhãn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Tại xích sắt hành động đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng không nhàn rỗi, hắn nhanh chân chạy về phía ưng nhãn nằm xuống vị trí, tay trái dùng sức nắm chặt nắm tay, toàn lực vung hướng ưng nhãn. Một quyền này không đến mức muốn ưng nhãn mệnh, nhưng lại có thể làm cho ưng nhãn ngất đi. Ta đã biết, chúng ta đi thôi. Ưng nhãn ánh mắt biến nhu hòa, hai tay đặt ở thân thể hai bên, đối Thiên Giang Nguyệt nắm tay không có chút nào phòng bị. Thiên Giang Nguyệt hơi sững sờ, tay trái giảm bớt một chút lực đạo, nhưng vẫn là đánh vào ưng nhãn trên mặt. Ưng nhãn bị đau, đầu nghiêng về một bên, có lẽ là bởi vì ý chí lực mạnh, lại có lẽ là bởi vì Thiên Giang Nguyệt lưu thủ quan hệ. Hắn không có ngất đi. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó thở phào, nói sớm chẳng phải, lời nói của hắn còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, con mắt đồng thời truyền đến nhói nhói cảm giác, nhường hắn không thể không nhắm mắt lại. Chẳng lẽ nói, cảm giác hết sức nguy hiểm nhường hắn sau lưng lông tơ dựng ngược. Hắn lập tức phát động đêm tối hiệu quả, đồng thời làm ra lẩn tránh động tác. Nhưng mà, thân thể của hắn mới bay đến một nửa, một cỗ cự lực liền đem hắn gắt gao đè xuống đất. Lập tức dừng lại, nếu không giết ngươi, ưng nhãn băng lãnh thanh âm truyền đến. Thiên Giang Nguyệt giãy giụa hai cái, nhưng hai vai đã bị kiềm chế ở. Cho dù hắn nhường thân thể phân ly, cũng không có cách nào lẩn tránh. Dù sao hắn không thể để cho thân thể hoàn toàn biến thành thuần túy xích sắt, chỉ có thể đem khớp nối bộ phận tách ra. Tại Thiên Giang Nguyệt giãy giụa thời điểm, cương thiết chi dực móng vuốt sắc bén đâm vào cơ bắp bên trong, đồng thời dần dần co vào, uy hiếp ý vị mười phần. Đồng thời hắn gáy chỗ cũng cảm giác được một trận kim loại lạnh buốt. Hắn biết, nếu như hắn lại không kết thúc đêm tối hiệu quả, một giây sau liền sẽ máu vẩy tại chỗ, hơn nữa lại không có chữa trị cơ hội. Hắn không thể không kết thúc đêm tối, nhường chỉ riêng một lần nữa chiếu sáng xung quanh. Tại đêm tối hiệu quả biến mất về sau, cương thiết chi dực móng vuốt buông ra một chút, tiếp theo dùng sức đem Thiên Giang Nguyệt lật ra cái một bên, nhường Thiên Giang Nguyệt chính diện hướng lên trên. Sau đó, móng của nó đè lại Thiên Giang Nguyệt cổ, nhường người sau cơ hồ không thể thở nổi. Bất quá, tựa hồ là thu được ưng nhãn mệnh lệnh, cương thiết chi dực móng vuốt sắc bén không có bẻ vụn Thiên Giang Nguyệt yết hầu, chỉ là đè ép, đừng nhúc nhích, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Cương thiết chi dực giết chết ngươi không cần nửa giây, ưng nhãn lên tiếng cảnh cáo. Cương thiết chi dực, ưng linh tên sao? Thiên Giang Nguyệt ho khan hai tiếng, chuyển động đầu, muốn để cho mình dễ chịu một điểm, nhưng ở cương thiết chi dực trọng áp phía dưới, hắn hoàn toàn không có cách nào động đậy. Hắn nhìn xem cương thiết chi dực, ánh mắt rơi ở cương thiết chi dực trên hai mắt. Lần này, hắn rốt cục có cơ hội khoảng cách gần quan sát. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại cương thiết chi dực trong ánh mắt thấy được ưng nhãn. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, có lẽ chân chính ưng nhãn là trước mắt cương thiết chi dực. Trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai? Ưng nhãn bắt đầu thẩm vấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.